Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704. Luận công ban thưởng. Thượng, sau đó thời gian, hai người này vẫn không có rời đi, lưu tại nơi này tiếp tục luyện chế trận bàn. Vũ Chiết, người cũng hỗ trợ cùng một chỗ luyện chế đi. Kim loại tất cả đều từ chúng ta ra. Người yên tâm, đến thời điểm còn sẽ có không ít ban thưởng cho ngươi. Lôi Nhạc vừa nói, một bên đem một đống lớn kim loại cho Bạch Vũ Chiết. Cũng căn bản mặc kệ Bạch Vũ Chiết có thể đáp ứng hay không. Bạch Vũ Chiết là sự thật không muốn luyện chế. Có rảnh luyện cái này, hắn còn không bằng đi luyện đan, đi tu luyện, thần hồn chấn đãng đâu. Bất quá hắn cũng biết này trận bàn tầm quan trọng, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cùng hai cái này ra mà không kính bắt đầu cùng một chỗ cố gắng. Bạch Vũ Chiết luyện chế một cái trận bàn cần thiết tất cả thời gian. Đại khái là 4 ngày rưỡi tả hữu. Hai người kia thì là muốn chậm một chút. Bất quá so lần thứ nhất cũng tăng lên không ít. Hơn 5 ngày 1 điểm. Làm lần này luyện chế sau khi hoàn thành, Triệu Khâm mang theo 5 cái ẩn thân trận bàn đi tìm tháp chủ Gia Cát Phi Vân. 5 cái ẩn thân trận bàn đã không ít. Nếu như đưa đến phía trước chiến trường đi, để thông thiên tháp 5 cái cường giả tiến hành ẩn thân, trong chiến đấu sẽ đưa đến không thể tưởng tượng tác dụng. Đặc biệt là lần thứ nhất sử dụng thời điểm, hiệu quả tất nhiên rõ ràng nhất. Mà lại, coi như bị đối phương biết, hiệu quả y nguyên sẽ còn rất lớn. Dù sao biết thì biết, có thể người y nguyên không nhìn thấy nhân ra, khắp nơi phải đề phòng, kia sức chiến đấu liền đã rõ ràng muốn hạ xuống không ít. Chỉ là hơn 1 giờ thời gian, Triệu Khâm liền trở lại, y nguyên lôi kéo Bạch Vũ Chiết tiếp tục luyện chế. Hai người bọn họ giống như là nghiện, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Bạch Vũ Chiết sau khi suy nghĩ một chút, cũng đem ở sâu trong nội tâm kia một tia kháng cự cho bài trừ. Thứ này luyện chế nhiều một số cũng không có chỗ xấu. Dù sao cũng không kém mấy ngày nay, mà lại, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút. Cái này ẩn thân trận bàn có phải là còn có tăng lên chỗ trống? Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc làm không được, đó là bởi vì bọn hắn trận pháp trình độ có hạn. Cũng không có nhìn qua diễn thiên trận pháp tập, vẻn vẹn là trước mắt những này trận văn, học tập đều tốn không ít thời gian, để bọn hắn đi tăng lên tự nhiên không có khả năng. Có thể Bạch Vũ Chiết lại biết, hắn khắc vào trận bàn những cái kia trận văn, cũng không phải là diễn thiên trận pháp tập bên trong cao thâm nhất, cho nên hẳn là còn có tăng lên chỗ trống. Bất quá khi hắn nghĩ một trận sau đó, cũng chỉ có thể là tạm thời từ bỏ, quá mức cao thâm trận văn, trước mắt hắn còn khắc không ra. Đầu tiên là bởi vì hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Còn có chính là tu vi của hắn cũng còn có chút khiếm khuyết. Điểm này chính là tử huyệt, cảnh giới đối với rất nhiều thứ đều sẽ có hạn chế, không thể vượt qua. Sau đó, ba người lại hoa hơn 10 ngày thời gian, mỗi người đều luyện chế ra 2 cái trận bàn, cộng lại chính là 6 cái. Đến tận đây, cái này hai lão đầu cũng rốt cục vừa lòng thỏa ý tạm thời rời đi. Bọn hắn lần trước tới cho tới bây giờ, cũng đã gần muốn 1 tháng. Có một lần Lâm Hinh Vân đến tìm Bạch Vũ Chiết, đều bị cái này hai cho ngăn ở bên ngoài. Nói Bạch Vũ Chiết đang lúc bế quan, nhìn xem hai người bọn họ rời đi thân ảnh, Bạch Vũ Chiết rốt cục thở dài một hơi. Liên tục luyện chế trận bàn gần 1 tháng, ở giữa thời gian nghỉ ngơi kia là tương đương ít, cũng là tương đương mệt mỏi. Hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe 1 ngày, ngủ một giấc say lại nói. Nhưng là không đợi hắn nằm xuống, sư phụ hắn Thẩm Hồng Vũ liền đến. Cái này khiến Bạch Vũ Chiết có chút bất đắc dĩ. Sư phụ đến, cũng không thể tránh mà không thấy, cho nên chỉ có thể là hắn đem đón vào. Hắn cũng không biết sư phụ lần này tới tìm chính mình có chuyện gì,